Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Trần Đại Minh cảm giác hắn bị người ngã ầm ầm trên mặt đất. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện mình nằm trên mặt đất, chung quanh có 5-6 cái tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm hài tử. Lạch cạch, vang lên một đạo xích sắt âm thanh. Trần Đại Minh tìm theo tiếng nhìn lại, một tướng mạo phổ thông, ánh mắt hung ác nham hiểm trong tay nam nhân cầm xiềng xích, đứng tại hàng rào gỗ ngoài cửa, đem xiềng xích lượn quanh vài vòng khóa lại. Nam nhân phát giác được Trần Đại Minh ánh mắt, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Tại phát hiện Đại Minh ánh mắt đần độn về sau, hắn ồ lên một tiếng. Như thế nào là cái kẻ ngu? Tê, bắt thời điểm không có nhìn kỹ, nam nhân suy nghĩ một chút, cũng không thèm để ý, quay đầu hô. Cách mỗi hai canh giờ điểm một lần á huyệt, nghĩ đến cho uống chút nước, đừng xê hết. Hoàng chấp sự cũng không nên n người xê hết. Biết, nấc, trong phòng, một cái lôi thôi nam nhân ghé vào trên mặt bàn cầm trong tay xương gà, trong tay bày biện 4-5 cái vỏ rượu, sắc mặt say đỏ, ăn miệng đầy chảy mỡ. Ánh mắt hung ác nham hiểm nam nhân không khỏi che lại cái mũi, nhìn về phía lôi thôi nam nhân ánh mắt bên trong mang theo xem thường. Đám hài tử này cùng với đều trong phòng, hắn rất khó tưởng tượng có người nghe mùi vị này, còn ăn hạ đồ vật. Hắn không còn dừng lại thêm, đẩy cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại một đám hài tử cùng lôi thôi nam nhân, ở giữa bị một đạo hàng rào gỗ cửa ngăn cách. Trần Đại Minh đứng người lên, thấy mình bên cạnh còn có một người mặc màu vàng áo ngắn tiểu nam hài. Tiểu nam hài miệng mở rộng, lại không phát ra được thanh âm nào. Trong phòng chỉ có lôi thôi nam lắm điều trượt xương gà thanh âm. Nam nhân thỉnh thoảng cầm rượu lên đàn, nâng ly một phen, phát ra thoải mái cảm khái âm thanh. Trần Đại Minh sững sờ đứng tại chỗ, chợt nhớ tới cầm trên tay cho cha đồ vật. Hắn cúi đầu nhìn lại, đó là một thanh màu hồng quạt tròn. Gặp quạt tròn còn tại trong tay, Đại Minh mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đem cây quạt nhét vào trong ngực. Nhét vào trong ngực về sau, Đại Minh cách quần áo vỗ vỗ, hài lòng cười ngây ngô. Cha nói thứ này, có tiền sau này hãy nói, một hồi đưa cho cha. Cha nhất định thật cao hứng. Đại Minh ý nghĩ đơn thuần, hắn xem bốn phía, tìm cái dựa vào tường địa phương ngồi xuống, sững sờ nhìn chằm chằm mặt đất ngần người chờ lấy cha đón hắn về nhà. Hắn không có chú ý tới, bên cạnh một người mặc màu xanh váy áo, trên mặt che kín bùn ô, núp ở góc tường tiểu cô nương nhìn hắn hồi lâu. Tiểu Liên đem dò xét ánh mắt từ hai cái mới tới hải tử trên thân thu hồi, ánh mắt ảm đạm rất nhiều. Nàng đem thoa khắp bùn ô khuôn mặt nhỏ vùi vào hai đầu gối, lòng như cho nguội. Mình sợ rằng sẽ bị bán được Câu Lan Thanh lâu a, nghĩ đến cái này kết quả, Tiểu Liên không khỏi thân thể phát run, tay chân lạnh buốt. Trong lòng dâng lên vô lực bi ai cảm giác, mẫu thân, nếu như Liên Nhi thật bị bán được Câu Lan, Liên Nhi đành phải xuống dưới bồi ngài. Tiểu Liên hai tay dùng sức, nắm chặt váy áo, bàn tay nhỏ trắng noãn nổi lên hiện màu xanh mạch máu. Trong lòng quyết tuyệt, một đám bọn nhỏ nước mắt rưng rưng ngồi dưới đất, con mắt sưng đỏ, có đi đập hàng rào gỗ, tay vừa mới chạm đến hàng rào gỗ, một khối xương gà liền bay đi. Tinh chuẩn đánh vào bọn nhỏ trên ngón tay, đau bọn hắn thẳng rơi nước mắt. Qua mấy lần, không còn có người dám đụng hàng rào gỗ. Một đám hài tử khóc cũng khóc không ra, đành phải ngồi dưới đất, bôi nước mắt. Rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi thôi nam uống cạn sạch một vò rượu, mắt say lờ đờ mông lung mắt nhìn đang đóng bọn nhỏ, đánh âm thanh ngáp. Hắn đi lại tập tễnh đi đến bên giường, té nằm trên giường, nằm ngáy o o, nhìn thấy cái này màn, Tiểu Liên trong mắt lóe lên linh quang. Cơ hội tốt, nếu như có thể cầm tới chìa khóa, liền có thể đi ra. Nàng linh động con ngươi trong phòng dò xét vài lần, sau đó trong mắt hy vọng chi quang phá diệt. Chìa khóa tại nam nhân trên lưng treo. Căn bản lấy không được. Tiểu Liên không cam lòng cắn môi, ánh mắt ảm đạm. Trong phòng những hài tử khác lúc này đại bộ phận đều khóc mệt mỏi th yếp đi, hốc mắt sưng đỏ. Chỉ có Trần Đại Minh một mực sững sờ nhìn chằm chằm mặt đất. Bỗng nhiên, hắn đứng lên, đi hướng làm bằng gỗ cửa nhà lao, dùng sức đập mấy lần. Trong phòng vang lên đinh đinh đương đương xích sắt tiếng VAC hạm. Mấy đứa bé nghe được động tĩnh tất cả đều giật mình tỉnh lại. Thấy mình còn tại trong phòng, từng cái lại bắt đầu im ắng thút thít. Say ngã nam nhân đánh lấy vang dội hàm âm thanh, hoàn toàn không nghe thấy xiềng xích VAC hạm thanh âm. Đại Minh khờ ngốc, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, một chút vỗ hàng rào gỗ. Cha làm sao còn chưa tới tiếp mình? Đại Minh trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ kết quả. Cha sẽ không phải không cần chính mình nữa à, nghĩ tới đây, Đại Minh con mắt không khỏi đỏ lên. Trên tay lực lượng tăng thêm, càng thêm dùng sức, miệng há lớn, nghĩ hô cha, lại không kêu được. Một bên cúi đầu Tiểu Liên bị Đại Minh làm ra động tĩnh hấp dẫn. Nàng ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn xem Đại Minh. Nàng nhìn thấy Đại Minh mỗi lần đánh ra, hàng rào gỗ đều sẽ rung động hai lần. Cái này đồ đần khí lực thật là lớn. Tiểu Liên thầm nghĩ, nhìn thoáng qua, nàng lần nữa cúi đầu xuống, suy nghĩ có cái gì đi ra biện pháp. Thấy không có người thả mình ra ngoài, Trần Đại Minh triệt để gấp. Hắn giữ chặt hàng rào cửa gỗ, liều mạng dùng sức lay động. Hàng rào gỗ cửa lay động, nhưng vẫn như cũ kiên cố. Đại Minh con mắt càng ngày càng đỏ, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Hắn thở hổn hển, bỗng nhiên lui lại mấy bước, dùng sức đâm vào hàng rào trên cửa. Bành, một tiếng, ngã xuống giường ngủ say lôi thôi Nam nhíu nhíu mày, chờ mình tiếp tục ngủ. Tiếng vang to lớn hấp dẫn bọn nhỏ chú ý, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn đồ đần xô cửa. Tiểu Liên cũng đi theo ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm. Bỗng nhiên, nàng chú ý tới trong đó một cây gỗ thế mà biến hình. Làm sao có thể, Tiểu Liên trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Nàng nhìn về phía Trần Đại Minh, cây này đồ đần nhìn qua niên kỳ rõ ràng so với mình còn nhỏ, làm sao khí lực như thế lớn. Đại Minh thở hổn hển, con mắt trừng đến đỏ bừng, vừa đi vừa về đụng mấy lần. Trong đó một cây gỗ tại bọn nhỏ ánh mắt cây ếch yếp sợ bên trong càng ngày càng cong. Cuối cùng, răng rắc, một tiếng vang giòn, lớn chừng miệng chén gỗ từ đó bẻ gãy, Đại Minh một đầu đụng ra ngoài, quẳng xuống đất. Những hài tử khác tất cả đều một mặt cây ếch yếp sợ nhìn xem bị Đại Minh đụng gãy gỗ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tiểu Liên sừng sốt mấy giây, dẫn đầu kịp phản ứng, trên mặt nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. To cỡ miệng chén gỗ, thế mà thật bị kẻ ngu này đụng gãy. Quá tốt rồi, cơ hội tốt, có thể chạy đi. Hàng rào cửa ở giữa khe hở không lớn, nhưng ở Đại Minh đụng gãy một cây gỗ về sau, khe hở vừa vặn có thể để cho hài đồng xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liên mắt nhìn say rượu lôi thôi Nam, gặp hắn vẫn còn ngủ say, hàm âm thanh nổi lên bốn phía, cưỡng chế kích động trong lòng. Nàng ra hiệu tất cả hài tử không muốn phát ra âm thanh, sau đó mang theo bọn nhỏ xuyên qua hàng rào cửa, đi vào gian phòng một bên khác. Bọn nhỏ mặt lộ vẻ kinh hỉ, có mấy cái thút thít, nghĩ hô to, lại hô không ra. Tiểu Liên để tất cả hài tử động tĩnh điểm nhỏ, nàng thận trọng đi tới cửa trước, đẩy cửa phòng ra, mắt nhìn bên ngoài. Bên ngoài là một cái bình thường tiểu viện, không có người. Tiểu Liên nhẹ nhàng thở ra, đối bọn nhỏ vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn từng cái ra ngoài. Đại Minh lúc này từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, hắn cũng nghĩ đi theo bọn nhỏ ra ngoài, đi tìm Trần Diệp. Tiểu Liên trong mắt lóe lên một đạo quang mang, kéo lại Đại Minh. Đại Minh sững sờ, không rõ vì cái gì đứa bé này giữ chặt chính mình. Tiểu Liên chỉ trên vách tường cửa sau, ra hiệu Đại Minh cùng mình đi bên kia. Đại Minh ngây ngốc ngây người tại nguyên chỗ, nhìn cửa một chút, lại nhìn xem cửa sau, có chút không rõ ràng cho lắm. Tiểu Liên đẩy ra cửa sau, thấy mặt ngoài nối thẳng hậu viện, nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu nhìn lại, gặp Đại Minh còn ngốc đứng đấy, không khỏi rút xuống khóe miệng. Tiểu Liên giữ chặt Đại Minh về sau cửa sổ đi, đi hai bước, nàng chợt thấy dưới mặt bàn vài hũ chưa mở ra rượu. Trong lúc suy tư, Tiểu Liên trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh. Chỉ gặp nàng đem Đại Minh đẩy lên cửa sau nơi đó, để lộ vò rượu đóng kín, cật lực nhấc lên vò rượu, đem rượu dịch toàn bộ đổ vào trong phòng. Sau đó, Tiểu Liên từ trong ngực móc ra một đôi đá lửa, nhóm lửa trên bàn ngọn đèn, cầm trong tay ngọn đèn dự định nhóm lửa giường chiếu. Dư quang thoáng nhìn ở giữa, Tiểu Liên chú ý tới lôi thôi Nam trong ngực lộ ra một bản từ sắc trang bìa sách, nàng nghĩ nghĩ, thận trọng đem quyển sách kia xuất ra. Sách che lại viết, kinh hoa chỉ, không còn kịp suy tư nữa, Tiểu Liên đem sách chứa vào ngực mình, đi đến cửa sau một bên, đem trong tay ngọn đèn vứt ra ngoài. Ngọn đèn rơi vào trên giường, cây đèn bên trong dầu tung tóe ra, bị ngọn lửa nhóm lửa. Trong nháy mắt, trên giường dâng lên một đạo hỏa diễm. Tiểu Liên nhìn lại, gặp Đại Minh còn ngốc đứng tại phía trước cửa sổ, không khỏi tức giận. Kẻ ngu này, nàng lôi kéo Đại Minh vội vàng nhảy ra cửa sau. Cách Trương.